Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 619, hành động. Người rốt cục đến rồi. Chúng ta đến chiến một hồi đi. Uchiha Madara chiến ý lẫm liệt nhìn trước mắt Shimura Yu. Hiện tại Senju Hashirama hiện ra nhưng đã không phải là đối thủ của hắn. Hắn cần càng mạnh hơn đối thủ. Rất hiển nhiên Shimura Yu có như thế một cái tư cách. Chỉ là hắn sẽ không biết. Hắn hôm nay đã không có tư cách trở thành Shimura Yu đối thủ. Không, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Ta chờ ngươi trở nên mạnh mẽ. Shimura Yu nhưng là quơ quơ ngón tay. Ân, xem ra là thật sự rất trang bức. Nói thật, này vẫn là Shimura Yu lần thứ nhất cùng Uchiha Madara gặp mặt. Bởi vì một số nguyên nhân quan hệ, mặc dù là ra đốm mồi, Shimura Yu đều chưa từng thấy. Bỏ qua soạt cái này siêu cấp đại boss kinh nghiệm cơ hội tốt nhất ngươi. Lần này Uchiha Madara có chút lăng bức. Câu nói như thế này thường thường đều là hắn cùng người khác nói. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng sẽ bị người nói yếu. Chuyện này thực sự là quá làm người không thể tưởng tượng nổi có điều. Rất nhanh Uchiha Madara liền tỉnh táo lại. Có vẻ như trước Shimura Yu ở trong lúc lơ đãng bày ra thực lực. Cũng đã vượt qua hắn. Hắn xác thực là có như thế một cái sức lực nói dáng dấp như vậy vô liêm sỉ lời. Vô liêm sỉ, ngươi tiểu tử này nói cái gì đây? Còn không mau tới hỗ trợ. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama quay về Shimura Yu quát lớn đạo. Như vậy vô liêm sỉ lại là làm sao trở thành Hokage? Hầu tử đến tột cùng là làm sao làm Hokage? Làm sao có thể để người như vậy trở thành Hokage? Câm miệng, có tin ta hay không trực tiếp đưa ngươi diệt? Tôn tử, Shimura Yu nhưng là bất mãn chừng Senju Tobirama một chút. Nếu là lấy trước, hắn có lẽ sẽ tôn trọng một hồi Senju Tobirama. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn nhưng là Osusuki Kaguya nam nhân, lục đạo tiên nhân phụ thân. Senju bộ tộc có điều chính là hắn đời sau thôi. Ân, hắn là Sunet nhị gia gia, nhưng cũng là con cháu của chính mình. A, tất cả mọi người đều một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Này cái quái gì vậy, là xảy ra chuyện gì? Đệ tứ Hokage đây là điên rồi sao? Vậy cũng là đệ nhị Hokage có được hay không? Có điều lạ kỳ chính là, Senju Tobirama dĩ nhiên không có phản đối. Hắn thậm chí đem việc này liền như vậy bỏ qua. Là được rồi, giải hắn Senju Hashirama đều cảm thấy nghi hoặc chính mình đệ đệ có thể không phải là người như thế à. Chỉ có Senju Tobirama tự mình biết. Hắn xác thực là sợ sệt. Shimura Yu so với bất luận người nào còn kinh khủng hơn. Thậm chí là hiện tại Uchiha Madara cùng với thập vĩ đều không có Shimura Yu đến khủng bố. Cái cảm giác này người khác đều không có nhận ra được. Nhưng mà hắn Senju Tobirama nhưng là nhận ra được. Như hồng thủy mãnh thú. Thực sự là vô vị. Shimura Yu tọa ở trên đỉnh núi. Một mặt không nói gì nhìn tất cả những thứ này. Nỗ lực lấy sự tồn tại của chính mình đến áp bức Uchiha Madara đến mau chóng tiến hành hắn tiến. Trình, sự thực cũng rất có hiệu quả. Nhìn thấy Shimura Yu đến. Uchiha Madara đại đại tăng nhanh chính mình trở thành là thập vĩ Jinchuriki tiến trình. Nguyên bản Uchiha Obito vẫn có thể ngắn ngủi trở thành thập vĩ Jinchuriki thoải mái một cái. Kết quả hắn lại bị Uchiha Madara trước thời gian xem là con rơi phục sinh chính mình. Uchiha Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki. Mà Hắc Zetsu cũng rất phối hợp đưa tới cho hắn Raigen. Để hắn trở thành thập vĩ Jinchuriki, tất cả cũng rất thuận lợi hoàn thành. Như vậy ngươi muốn trước tiên mở ra vô hạn nguyệt độc vẫn là cái gì đây? Shimura Yu không tỏ rõ ý kiến quay về chiến ý giặt rào Uchiha Madara dò hỏi hiện tại Uchiha. Madara còn chưa đủ mạnh, chỉ ít còn xa xa không phải là đối thủ của chính mình. Có muốn hay không chính mình lại áp bức một hồi hắn? Để hắn trước thời gian tiến hành vô hạn nguyệt độc. Nghe được Shimura Yu lời nói, Uchiha Madara lông mày cau lại. Hắn cũng có thể cảm giác được chính mình tựa hồ cũng không nhất định là Shimura Uyuu đối thủ. Năm đó tiểu quỷ đầu càng nhưng đã trưởng thành đến mức độ như thế. Hơn nữa bên cạnh còn có nhiều như vậy người tồn tại. Tổng sẽ ảnh hưởng đến chính mình chiến đấu. Uchiha Madara, đối thủ của ngươi là chúng ta. Chính đang Uchiha Madara cân nhắc sử dụng vô hạn nguyệt độc thời điểm. Trước bị Uchiha Madara đánh đập một trận, Naruto cùng với Uchiha Sasuke lại một lần nữa xuất hiện. Trước Shimura Uyuu vẫn quan sát. Bất kể là Naruto vẫn là Uchiha Sasuke đều còn chưa đạt tới sống còn một khắc đó. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là nhìn thấy lục đạo tiên nhân. Được lục đạo hình thức cùng lúc đó. Uchiha Sasuke còn cảnh giác nhìn Shimura Uyuu. Rất hiển nhiên. Bọn họ rất có thể biết rồi Shimura Uyuu thân phận. Đối với này Shimura Uyuu đã sớm không cần lưu ý. Sự tình đã đến cái trình độ này. Mặc dù Uchiha Madara cùng Uchiha Sasuke cùng với Naruto ba người liên hợp lại Shimura Uyuu đều sẽ không hoàng. Hắn còn có triệu hoán thú đây. Còn có người đàn bà của chính mình đây. Naruto cùng Uchiha Sasuke thực lực chân thật. Kỳ thực cũng có điều chính là Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kushinai cấp bậc này thôi. Trừ phi lại tới một người lục đạo tiên nhân. Này bao nhiêu sẽ cho Shimura Uyuu tăng thêm như vậy một điểm phiền phức. Các ngươi, Uchiha Madara cười nhạo xem ra Uchiha Sasuke cùng với Uzumaki Naruto một chút. Có vẻ như hai người này một cái là được lục đạo tiên nhân nhãn thuật. Một cái khác được lục đạo tiên nhân tiên thuật. Có điều này vẫn đúng là không đáng chú ý. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Shimura Uyuu. Cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên mở ra vô hạn nguyệt độc. Chỉ thấy Uchiha Madara kết liễu mấy cái ấn sau khi. Liền hô to đến. Thiên ngoại chấn tinh. Vô số chakra từ Uchiha Madara trong cơ thể dâng trào ra. Sau đó liền nhìn thấy mấy viên đường kính vượt qua 100 mét to lớn thiên thạch liên tiếp vuông góc. Rơi dụng thiên thạch chi đại đủ để che kín bầu trời. Nếu là chúng nó bay xuống, e sợ trên chiến trường ninja đều muốn xong đời. Thậm chí toàn bộ ninja thế giới đều muốn xong đời. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto nhìn nhau. Đối mặt như vậy thiên thạch, bọn họ nhất định phải hành động lên. Ở Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto đối phó thiên thạch đồng thời, Uchiha Madara đã bay về phía bầu trời, lôi kéo trên đầu mình vải bạt, bắt đầu rồi sử dụng vô hạn nguyệt độc. Chỉ là, rất đáng tiếc, ở hắn mới vừa triển khai vô hạn nguyệt độc đồng thời, Hắc Zetsu liền động thủ, lập tức đánh lén đâm thủng Uchiha Madara lồng ngực, đồng thời hô to, phụ thân đại nhân. Nhanh lên một chút, Shimura Uyuu nhanh chóng mở ra một cái quyển trục, thả ra Osusuki Kaguya thân thể. Này vẫn bị Shimura Uyuu bảo tồn. Nàng ý thức bị phong ấn ở mặt trăng bên trong. Cũng chỉ có ở mở ra vô hạn nguyệt độc sau khi mới có thể được thả ra. Shimura Uyuu cũng dùng hắn tốc độ nhanh nhất đi tới Uchiha Madara bên người. Một cái vỗ vào bụng của hắn, đem thập vĩ cho rút ra. Đánh vào Osusuki Kaguya trong cơ thể. Hắn cũng không muốn dùng Uchiha Madara thân thể làm Osusuki Kaguya vật dẫn. Nguyên tắc bên trong khả năng là Osusuki Kaguya không có cái gì nam nhân liền không cần cân. Nhắc những phương diện này. Thế nhưng Shimura Uyuu nhưng không được không cân nhắc. Đây chính là người đàn bà của chính mình. Bằng không mỗi lần làm hữu ích cả người sự tình thời điểm. Đều sẽ nghĩ tới này đã từng là Uchiha Madara. Shimura Uyuu ngẫm lại đều cảm thấy cách ứng. Ân, đang tăng nhanh bước đi có điều tận lực cho đại gia một cái thỏa mãn kết cục cầu vốt 10 đờ cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.